Chuyện ngắn Ca hát với ma, chuyện kể của ông Năm. Chuyện ngắn này được trích từ tập truyện ngắn mang tựa đề Vợ của nhà văn Tràm Cà Mau, phát hành năm 2011. Giọng đọc Nguyên Hà. Mãi cho đến bây giờ, khi kể lại chuyện này, tôi vẫn không tin là đã gặp ma. Con ma tìm vàng ở thành phố Ireka tại miền Bắc tiểu bang California. Thành phố cổ lỗ này được mọc lên vào năm 1851, khi cơn sốt tìm vàng cháy bỏng miền đất cơ hội của Mỹ và dân tìm vàng ùn ùn đổ về đây. Mãi đến ngày nay, dân số cũng chỉ có khoảng 7.000 người. Khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện của thành phố Ireka và kể cho cô y tá nghe chuyện gì đã xảy ra trong đêm qua, cô ta tái mặt và tỏ vẻ e dè sợ sệt. Cô nói rằng tôi đã gặp con ma tìm vàng, thỉnh thoảng cũng có du khách bị con ma này ám hại, phải khiêng xác vào bệnh viện. May mắn thì được sống sót, xui hơn thì bị liệt nửa người, méo miệng, xui hơn nữa thì về nghĩa địa nằm. Trước khi về hưu chừng 6 tháng, tôi lùng tìm một chiếc xe thùng đặt mua từ Âu Châu. Xe nhỏ, gọn, 4 bánh thôi, nhưng bên trong trang bị đầy đủ cho vài ba người có thể ăn ở được khi đi du lịch xa nhà. Có giường ngủ, có bếp nấu, bàn ăn, ghế ngồi, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ mát và ấm, có phòng tắm và bồn cầu vệ sinh. Tôi lé xe ra đi. Thời gian giang hồ vặt này là vô hạn định. Đi cho đến khi nào hết vui hoặc hết sức để đi tiếp thì quay về nhà. Khởi đi từ vịnh San Francisco lên hướng Bắc, định qua tiểu bang Oregon, Washington, rồi băng dọc miền Tây Canada và đi thẳng đến Alaska. Nơi nào phong cảnh đẹp hoặc vui thì đến, ở lại một vài hôm. Nơi nào có bạn bè sẽ ghé thăm hàn huyên, nói chuyện, ngâm thơ, uống trà, nhấp rượu. Không có thời khóa biểu, không có mục tiêu định sẵn, cứ nhởn nhơ thong thả. Đi không cần đến và đến không cần gấp. Một người bạn của tôi nói rằng đi chơi như thế này cũng đã thú vị, nhưng nếu rủ thêm được một bà nào đó cùng đi theo thì cuộc hành trình sẽ vui hơn gấp nhiều lần và đỡ cô đơn. Tôi trả lời rằng anh nói đúng, mấy ngày đầu có lẽ vui vẻ và lãng mạn lắm, nhưng chừng một tuần lễ sau sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu vì bị chỉ huy rằng phải đến nơi này, không đi nơi kia, buộc ăn tiệm này, không ăn tiệm khác, và nghe nạt nộ gắt gỏng đủ điều, đủ thứ. Ngoại trừ gặp được một người bạn gái dịu dàng, biết điều, khéo nhường nhịn. Anh bạn của tôi cười và nói rằng nếu mình không đụng vào sợi dây lưng quần của họ thì họ lấy quyền gì mà gắt gỏng, la mắng chỉ huy mình. Thành phố cổ tích Ireka nằm trên lộ trình không thể bỏ qua được. Tôi rẽ vào phố khi nắng đã nghiêng nhiều về hướng Tây. Cho xe chạy chậm chậm, tôi đi quanh từ đường này qua đường khác. Nhà cửa thấp xưa cũ cả hơn trăm năm, sơn màu lòe loẹt. Ở ngõ vào thành phố có bức tượng đồng to lớn, hình một ông râu ria xồm xoàm, đội nón rộng vành, mặc quần có dây treo, đi giày ống, tay áo sắn cao. Tượng ngồi chồm hổm trên phiến đá lớn, kiểu ngồi nước lụt của các anh chị cán bộ cộng sản. Hai tay ông cầm cái sàng to, đang đãi vàng. Bên cạnh ông có tượng của một con ngựa bằng đồng, lưng và hông nó chất đầy và treo toàn ten đủ các thứ lỉnh kỉnh. Đây là biểu tượng của những kẻ giang hồ đầu tiên đến khai phá, lập nên thành phố này. Tôi vào khu phố cổ, cũng là phố chính, đậu xe lại trên đường Minor, có cảm giác như đi về quá khứ hơn trăm năm cũ, với hình ảnh trong những phim xưa, đen trắng mập mờ xem nhức mắt. Tôi lội bộ loanh quanh khắp các ngõ ngách, chỉ có 7 phút thôi, đã hết nơi đi. Tôi ghé vào bảo tàng viện quặng vàng để xem. Cái viện này không rộng hơn cái phòng ngủ của tôi bao nhiêu, nhưng tôi thích thú khi thấy và biết được các thứ vàng nguyên thủy, như vàng bụi, vàng cốm, vàng hạt đậu, vàng cục, vàng miếng, đủ các loại hình thể nhỏ to, có xù xì có, trơn láng có. Miếng vàng nguyên thủy to nhất có hình thể giống như cục phân chó bị đạp dẹp. Tôi thầm nghĩ, sau năm 75, vớ được một mớ vàng này thì dư sức đóng tiền cho toàn gia đình, cả hơn chục người đi vượt biên. Vào một quán cà phê bên trong trang hoàng bằng các dụng cụ tìm và đãi vàng ngày xưa, tôi ngồi gác chân lên ghế nhâm nhi từng ngụm đắng và cứ tưởng tượng như mình là một kẻ phóng đãng giang hồ đi tìm vàng ngày xưa. Cứ tưởng tượng cho vui, không tốn thêm một xu, dù trong xe có đủ thức ăn sẵn nhưng tôi cũng đi quanh tìm một quán đặc biệt để thưởng thức cái cảm giác và hương vị đi về quá khứ gần trăm năm rưỡi xa xưa. món bánh mì với thịt bò nướng than theo kiểu cũ, ăn ngon, đậm đà. Tôi kêu thêm mấy ly rượu, ngồi nhâm nhi, nhìn tranh cao bồi treo trên tường, nghe nhạc rè rè từ chiếc máy hát quay tay. Tôi thầm nghĩ mình may mắn, đến Mỹ vào thời sau này đã văn minh, đầy đủ tiện nghi, lại có an toàn. Nếu đến đây vào trăm năm trước, không chừng đã bị mấy tay cao bồi bắn nát thây từ lâu rồi. Tôi để cho trí não mơ mộng, ngồi lì uống bia tì tì cho đến khi chủ quán lịch sự nhỏ nhẹ cho biết đã đến giờ đóng cửa. Tôi loạng choạng đi ra, quên mất phương hướng, không nhớ mình đã đậu xe ở nơi nào, đường nào. Nhưng tôi yên tâm, vì cái phố nhỏ như thế này thì đâu cần trí nhớ chỗ, đi quanh thế nào cũng tìm ra được xe. Tôi đi quanh hai vòng, khi ngang qua viện bảo tàng quặng mỏ, dưới bóng đèn vàng vọt, lờ mờ, tôi thấy một ông già ngồi trên băng đá, tay ôm đàn, hát nhạc đồng quê với giọng khàn khàn. Ông già này râu ria tua tủa tựa chổi trà như chưa bao giờ cắt tỉa, đội nón rộng vành, mang quần vải dày có dây treo, đi giày ống cổ quàng, cái khăn thắt xéo. Giữa đêm muộn đường xá vắng hoe, sao ông cụ lại ngồi đàn hát một mình, có tâm sự chi buồn chăng, hay cũng đã say xỉn rồi? Tôi tò mò đứng lại nghe tiếng đàn đánh nhịp cho câu hát, tiếng hát buồn lừa rượi với giọng khàn khàn giữa đêm khuya. Nhớ thương em làm tan nát tim anh, đau đớn lòng anh, nhớ thương con còn thơ dại. Thôi em nín đi, đừng khóc nữa. Anh hôn em đây, anh lên đường, anh ra đi, chỉ một thời gian ngắn thôi. Ráng sức đào, sới, tìm, nhẫn nại, chăm làm, rồi anh sẽ trở về. Ôi vàng California, anh sẽ về, anh sẽ về. Rồi em sung sướng như công nương. Anh mua cho em váy xòe màu huyết dụ, mua cho em nón rộng có gắn lông công, đôi giày cao gót số 8. Tứng từng tưng, tiếng đàn đệm nhịp dập dồn, ông cụ hát gào tiếp. Ta lội sông đãi vàng, ta xả núi moi vàng, ta đội nắng nửa trên lưng, chôn chân trong tuyết cóng. Vàng ơi là vàng ơi, vàng ở khắp nơi, mà sao tìm mãi không ra, đãi mãi không thấy. Vàng ơi, vợ con thương nhớ ơi, ở nơi xa xôi nước mắt có ướt đẫm khăn buồn mỗi đêm, tưng tưng tứng từng tưng. Ông cụ khoát tay về hướng tôi nói, này bằng hữu, từ đâu đến, có phải đi đào vàng không? Ha ha, giấc mơ đẹp tuyệt vời, nhưng e rồi cũng tan thành mây khói mà thôi. Hãy ngồi xuống đây uống cùng ta một vài chén rượu giao hữu cho ấm.